Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, Lâm Duệ vs Ngụy Tường. Dựa theo thiên tuyển cục tài nguyên phân phối quy tắc, tinh linh cấp trên sàn thi đấu, Vân Châu không có người tiến vào trước 6 mạnh, tài nguyên duy nhất một lần cắt giảm 6 thành, Tống Giác sắc mặt trầm thấp. Khang Trùng cũng mím môi không nói chuyện, Dương Minh uy vỗ vỗ bả vai của hai người, không nói cái gì, cái này không thể chỉ trách hai người. Đối với kết quả như vậy, kỳ thật sớm tại hội giao lưu trước khi bắt đầu, La Nghĩa cùng Dương Minh uy, Liễu Tam Liễn ba người liền có chỗ dự kiến, đây là Vân Châu tài nguyên hoàn cảnh chỗ xu thế, nếu như không ra một cái mấy cái tuyệt thế thiên kiêu. Khuynh hướng như thế sẽ một mực tiếp tục kéo dài, thậm chí so hiện tại còn bết bát hơn. Tống Giác đám người đã xem như thiên tài, 30 tuổi trở xuống, đạt tới tinh linh bát phẩm, đồng thời đứng hàng toàn cầu thanh vân bảng. Tại toàn cầu đến nói, đều là thiên tài đứng đầu, nhưng còn chưa đủ, bọn hắn đối mặt chính là thiên tuyển cục đỉnh cao nhất chiến lực Dương Vũ. Tôn Vũ Hy chờ thiên kiêu, lạc bại, cũng là chuyện trong dự liệu. Dương Cục, ta, Tống Giác Ngô Công vết sẹo trên mặt run run một chút. Nắm đấm nắm chặt, mở miệng nói ra, Dương Minh uy đánh gãy hắn. Khoát tay nói ra, cái gì cũng đừng nói. Các ngươi hiện tại muốn làm, chính là tỉnh táo lại. Nghĩ lại trận chiến đấu này được mất, nhất thời thành bại không tính cái gì. Đều trở về đi, hôm nay tấn thăng lục cường thi đấu kết thúc, hắn muốn tham gia thiên tuyển cục hội nghị, Tống Giác bọn người liền bầu không khí trầm muộn rời đi. Lâm Duệ cùng Dương Ngọc Long bọn người liếc nhau, đi theo rời đi, ca, trên đường, Tống Vấn chạy đến Tống Giác bên người, há miệng muốn nói muốn dừng, Tống Giác nhìn hắn một cái, khua tay nói, A Vấn. Chuẩn bị cẩn thận ngày mai trận chung kết, không cần quản ta, chưa hết, hắn dừng bước lại, để lại một câu nói rời đi, đừng thua, Tống Vấn nhìn hắn bóng lưng, chau mày, Lâm Duệ chậm rãi đi tới, kinh ngạc nói, Tống đội trưởng, là ngươi ca ca, Tống Vấn gật gật đầu, không nói chuyện, anh ruột, Lâm Duệ nghĩ nghĩ Tống Giác thô kệch khuôn mặt, nhìn nhìn lại trước mắt Tống Vấn trắng sữa tiểu sinh dáng vẻ. Hỏi, đúng vậy a, thế nào rồi? Tống Vấn nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lâm Duệ lắc đầu, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Thân huynh đệ tướng mạo thế mà chênh lệch to lớn như thế. Đi thôi, trở về chuẩn bị ngày mai trận chung kết. Đừng nghĩ như vậy nhiều. Tống đội trưởng là thanh vân bảng bên trên thiên tài. Điểm ấy đả kích là không thể nào đem hắn đánh. Lâm Duệ vỗ vỗ Tống Vấn bả vai. Đi về phía trước. Ai? Lâm Duệ, chờ ta một chút. Chạy như vậy mau làm sao? Chúng ta Vân Châu hai người tấn thăng lục cường. Ngươi nói muốn hay không đi ăn mừng một chút? Nói chuyện a, nhìn xem phía trước nói nhiều Dương Ngọc Long. Cùng bất đắc dĩ Lý Tuyết Tùng mấy người. Tống Vấn lần nữa mắt nhìn Tống Vấn rời đi đã nhìn không thấy bóng lưng phương hướng. Hít sâu một hơi, đi về phía trước, trận chung kết, ngay tại ngày mai, ngày mùng 9 tháng 12. Ngày này, là thiên tuyển cục 7 cục liên hợp hội giao lưu trận chung kết ngày. Thiên kinh ngự linh quán, ngự linh trong quán, hơn vạn tên người xem tề tụ nơi đây, tiếng ồn ào rất nhỏ. Cùng trước đó đem so sánh, mọi người đã biết lần này hội giao lưu nghiêm túc, không dám lớn tiếng ồn ào, bao quát lục đại thế lực khách quý. Ở đây hết thảy có 12 vị liệt dương cấp tông sư, nguyệt phách cấp cường giả càng là không biết có bao nhiêu. Nếu là chọc giận những đại nhân vật này, vậy liền xong đời, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt mấy ngày trôi qua. Hội giao lưu đi vào trận chung kết thời gian. Hôm nay, tinh linh cấp cùng siêu phàm cấp đấu trường. hết thảy 12 vị đến từ Hoa Quốc các nơi thiên tài. Lần nữa quyết chiến, Hà Kiến có chút cảm thán nói, đồng thời cũng tuyên cáo lần này hội giao lưu cuối cùng nhất một ngày thi đấu sự tình bắt đầu. Tinh linh cấp tranh tài, kỳ thật lo lắng không phải rất lớn, siêu phàm cấp bên trong, ta ngược lại là tương đối cảm thấy hứng thú. Siêu phàm cấp lục cường, Lâm Duệ, Hàn Tĩnh Tĩnh, Triệu Nguyên mấy cái người thực lực rất tiếp cận, cho ta một loại long tranh hổ đấu cảm giác. Ta cảm thấy này lại là một trận 10 phần đặc sắc quyết đấu. Viên Kỳ tiếp lời đề, mở miệng nói ra, đây đều là chúng ta Hoa Quốc thiên kiêu. Bọn hắn là thế hệ thanh niên đỉnh tiêm nhân tài, phân biệt đại biểu cho siêu phàm cấp cùng tinh linh cấp. Đồng thời, chúng ta cũng phải nhắc nhở lần nữa, trên lôi đài, sinh tử tự gánh vác. Không tệ, Hà Kiến khó được nghiêm túc nghiêm mặt nói, chúng ta ngự linh sư, đối mặt hoang dã quái vật, đối mặt dị vực chiến tranh, chính là muốn có loại này thượng võ tinh thần. Người trẻ tuổi, phải có dũng khí cùng huyết khí, chính là có loại này nhiệt huyết. Chúng ta tiền bối mới đưa quái vật từ địa cầu chạy về dị vực. Đạt được hôm nay kiếm không dễ hòa bình linh thú thời đại. Tốt, như vậy, hiện tại hậu thuẫn truyền đến tin tức. Các vị tuyển thủ đã chuẩn bị xong. Tiếp xuống, mời siêu phàm cấp cùng tinh linh cấp lục cường. Ra trận, rầm rầm, trên trận lập tức nhớ tới 10 phần tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiện tại khán giả thập phần hưng phấn, trên internet, mưa đạn cũng là mỗi giây hàng ngàn hàng vạn đổi mới. Hoa Quốc mười mấy ước nhân khẩu, rất nhiều người tại quan sát trực tiếp, Thiên Kinh, Linh Châu, Vân Châu, bảy đại căn cứ, Vân Hiên, Lăng Thanh Y, chờ Lâm Duệ các bằng hữu cũng khẩn trương chú ý trận này trọng đại thi đấu sự tình. Yên lặng chúc phúc. Như vậy hôm nay tranh tài, đồng dạng chia làm hai vòng, theo thứ tự là lục cường tấn thăng tam cường, cùng cuối cùng nhất trận chung kết. Cùng trước mấy ngày đồng dạng, hai vòng tranh tài, từ thiên tuyển cục thứ nhất phó cục trưởng Lôi Dương cục trưởng tiến hành rút thăm. Cam đoan công chính tính, hiện tại, bắt đầu tinh linh cấp cùng siêu phàm cấp lục cường rút thăm. Rút thăm kết thúc. Lục Cường quyết đấu danh sách cũng xuất hiện tại Hà Kiến trong tay. Hắn trực tiếp tiến vào chính đề, ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía khán đài, nói ra, hôm nay vòng thứ nhất, buổi sáng tiến hành Lục Cường chi chiến. Quyết đấu danh sách, siêu phàm cấp là Lâm Duệ đối chiến Ngụy Tường, Hàn Tĩnh Tĩnh đối chiến Tông Vấn, Triệu Nguyên đối chiến Lý Niên. Viên Kỳ hơi có vẻ kinh ngạc nói ra, Lâm Duệ cùng Ngụy Tường đối mặt, bọn hắn đều là có thực lực tranh đoạt quán quân a. Đây cũng là một trận long tranh hổ đấu. Hà Kiến cười cười, tiếp tục nói, tinh linh cấp quyết đấu danh sách là Dương Vũ đối chiến Lý Tĩnh, Tôn Vũ Hy đối chiến Tằng Quan Hoa, Lưu Hiên đối chiến Đặng Hạo. Tinh linh cấp quyết đấu tương đối đều đều. Nói thật, tất cả mọi người là phổ biến cho rằng Dương Vũ là thứ nhất. Nhưng ta cho rằng Tôn Vũ Hy thực lực cũng là không thể khinh thường. Viên Kỳ nói, tốt, như vậy tranh tài lập tức bắt đầu. Hôm nay tranh tài, cùng trước kia có chút khác biệt. Bởi vì thời gian sung túc, khai thác một trận tranh tài hình thức. Ở trung ương lớn trên lôi đài tiến hành. Hiện tại, trận đầu, Lâm Duệ vs Ngụy Tường. Ngoặc kép, lôi đài số 1, Lâm Duệ cùng Ngụy Tường rất nhanh lên đài. Không nghĩ tới, thế mà như thế nhanh cùng ngươi đối mặt. Đối diện, Ngụy Tường trên bàn tay mang theo linh binh găng tay. Có chút bất đắc dĩ nói. Lâm Duệ cười nhạt nói, dù sao sớm muộn cũng phải một trận chiến. Ngụy Tường cười ha ha nói, không sai, hôm nay vừa vặn vừa báo lần trước cướp ta tam chu linh quả thù. Cẩn thận, hắn nói xong liền mở ra hư không chi môn, triệu hồi ra huyết dược phi tàm, Lôi Châu, Ngụy Tường. Ngụy Tường chắp tay hành lễ nói: Vân Châu, Lâm Duệ. Lâm Duệ đồng dạng triệu hồi ra Tiểu Ngân, nghiêm nghị chắp tay. Huyết Tam rảo sát, tranh tài ngay từ đầu, Ngụy Tường liền bạo phát, nồng đậm linh lực màu đỏ ngòm từ huyết dược phi tàm bên trong phóng lên tận trời, trong suốt như ngọc tằm trên thân, tam đôi cánh mấp máy, há mồm phun một cái, từng sợi tựa như u sương mù bình thường nhỏ bé máu kim sắc tơ tằm từ huyết dược phi tàm trong miệng thốt ra. Những này máu kim sắc tơ tằm quấn quýt lấy nhau, dùng thật nhanh tốc độ hướng Lâm Duệ quấn giết tới, cùng dĩ vãng những cái kia mềm dẻo tơ tằm khác biệt. Những này tơ tằm thế mà lóng lánh sắc bén quang mang. Ngụy Tường thế mà như thế nhanh liền chỗ dùng máu tằm bản mệnh tơ tằm. Dưới đài, Hàn Tĩnh Tĩnh vô cùng giật mình nói, bên cạnh Triệu Nguyên cau mày nói, Lâm Duệ quá mạnh, Ngụy Tường không bộc phát, khẳng định phải thua, không tốt, lui. Trên lôi đài, Lâm Duệ lập tức phát giác được nguy hiểm, mệnh lệnh Tiểu Ngân né tránh, đồng thời thân thể của hắn hóa thành cái bóng biến mất. Oanh, Ngụy Tường một kích không trúng, lần nữa hiệu lệnh huyết dược phi tàm điều khiển máu kim sắc tơ tằm tập sát Tiểu Ngân. Hắn một chưởng bổ ra, huyết hệ linh tính vận chuyển, huyết ngục, ngập trời huyết lãng mãnh liệt xông ra. Những này cũng không phải là thật huyết lãng, mà là dùng linh tính huyễn hóa mà thành. Nhưng tương tự, có chân thực huyết lãng uy năng, thậm chí càng mạnh một bậc. Ảnh lưu, keng một tiếng, hắc ưng ra khỏi vỏ bổ ra. Xùy một tiếng, huyết lãng bị đánh thành hai bên. Đao khí tiếp tục hướng phía Ngụy Tường đánh tới. Ngụy Tường lông mày siết chặt, bước ra nhanh lùi lại. Bên cạnh thân huyết dược phi tàm song cầm chấn động, từng đạo huyết sắc lưu quang bay về phía đao khí, đem đao này khi đánh tan. Tiểu Ngân phát động thánh quang trảm kỹ năng, ánh sáng thánh khiết kiếm tại không trung ngưng tụ, bỗng nhiên chém xuống. Cách đó không xa, Tiểu Ngân không ngừng hư hóa biến mất, tránh né huyết dược phi tàm bản mệnh tơ tàm công phạt. Ngụy Tường tay phải vỗ, một đạo huyết sắc trưởng ấn đánh ra, đem thánh quang chảm đánh nát, phi thân nhảy vọt, lại là một trường hướng Lâm Duệ oanh kích. Huyết ma trường, Lâm Duệ lông mày khẽ nhếch, bộ pháp hướng phía trước một bước, một đạo uy mãnh huyết sát bộc phát. Đao khí đem huyết ma trưởng chém nát. Cùng lúc đó, hắn lấn người mà lên, một đao đánh xuống, huyết dược phi tàm phát ra kêu khẽ, hai đạo huyết sắc quang mang theo nó đồng tử bên trong bắn ra. Lâm Duệ lập tức cảm thấy thân đao đầu kia truyền đến một cỗ cự lực, thân thể của hắn không khỏi bay ngược mà ra, dùng trường đao ngừng lại thân hình, giật mình nói: Kỹ năng thiên phú, uy năng như thế, tuyệt đối là kỹ năng thiên phú. Giết, Ngụy Tường thi triển thân pháp, một trường đối Tiểu Thất đánh ra. Tiểu Thất nhe răng tuét miệng gầm nhẹ một tiếng, siêu siêu chuyển huyễn thân vị trốn tránh, nhắm ngay thời cơ, há mồm phun một cái, một viên quang minh ấn châu phun ra mà ra, chính giữa Ngụy Tường. Không ổn, phá cho ta. Ấn châu bên trong, Ngụy Tường kinh hãi, cảm nhận được thể nội phi tốc trôi qua linh tính, hét lớn một tiếng, song trưởng đánh ra, lộng xoạt, ấn châu vỡ vụn, Ngụy Tường phá châu mà ra. Nhưng mà còn không đợi hắn thở phào, phía trước một thanh kiếm ánh sáng chém xuống, huyết dược phi tàm hộ chủ lao vùn vụt tới, hai cánh đập xuất ra đạo đạo huyết quang, đem ánh sáng kiếm kích tán, huyết chiến bát phương. Phía sau, Lâm Duệ hét lớn, thể nội linh tính liên tục không ngừng quán thâu đến hắc ưng bên trong. Lần này, hắn vận dụng thứ hai luyện linh tính cường độ, bạo phát 50 khắc độ linh tính. Trong chốc lát, tám đạo bá đạo uy mãnh vô song đao khí như là tám tòa núi đao bình thường sừng sững trên lôi đài. Hùng hậu linh tính bộc phát, Lăng Liệt xích hắc đao khí hướng Ngụy Tường đánh tới. Đây là Lâm Duệ mưu đồ đã lâu sát chiêu. Trong thính phòng, có người hét lên kinh ngạc thanh âm. Dưới đài, Hàn Tĩnh Tĩnh bọn người giật mình vô cùng. Không nghĩ tới Lâm Duệ thế mà còn có như thế át chủ bài. Một chiêu này sát khí chi trọng, uy năng chi lớn, ngay cả tinh linh cấp Dương Vũ, Tôn Vũ Hy bọn người có chút ghé mắt, con mắt chăm chú nhìn về phía võ đài trung ương. Oanh, Ngụy Tường quá sợ hãi, cắn răng toàn lực kích phát thể nội linh tính, một chưởng vỗ ra, đồng thời huyết dược phi tàm thân thể tách ra linh lực màu đỏ ngòm ngăn cản. Tiếng oanh minh qua sau, Ngụy Tường trên thân ba đạo vết thương máu chảy rầm rề chảy xuôi máu tươi. Huyết dược phi tàm khí tức uể oải, cho ta bài. Lâm Duệ lập tức thừa thắng xông lên, ngự sử tiểu thất phóng thích thánh quang trảm, đồng thời hắn trường đao đánh xuống, hướng phía Ngụy Tường đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?